Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, tấn thăng. 2.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, đó là, kinh khủng bực nào tồn tại. Chúa cứu thế trốn ở long dực phía dưới, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt chảy ra máu tươi, nàng tại vui mừng. May mắn con dân của nàng đang ở cử hành nghi thức, đều là buông xuống đầu, không có người nào dám ngẩng đầu, bằng không chỉ sợ chỉ là thấy này một con bạch cốt cự thủ, đều phải chết bên trên một mảng lớn. Không tốt, hăm thì là thấy bạch cốt cự thủ hạ xuống, không khỏi hét lên một tiếng. Sauru cần cử hành nghi thức, đòn công kích này đối phó thế nào? Dù cho cuối cùng có thể ngăn cản được, nghi thức cũng tất nhiên sẽ thất bại. Siêu siêu, đúng lúc này, một cái khác, Sauru, ở giữa không trung hiển hiện. Theo trên thân lan tràn ra hàng loạt tái nhợt xiềng xích. Linh chi tỏa liên, rất nhiều xiềng xích thăm dò vào hư không, không ngừng cấu kết, tựa hồ hợp thành một tấm xích sắt lưới lớn, bạch cốt cự trưởng nén mà xuống. Rơi vào xiềng xích mạng nhện phía trên, lập tức liền có ngọn lửa trắng xám hình thành, thiêu đốt lấy trên đám xương trắng thần bí ký hiệu, bàn tay lớn tựa hồ mang theo khó nói lên lời lực lượng. Không ngừng ép xuống, đem lưới lớn nén ra một cái làm cho người kinh hãi lạch mình lõm. Chỉ thiếu một chút, liền phải rơi vào trong vương thành, nhưng chính là cái kia một điểm. Giống như một cái nào đó cực hạn, lại phảng phất không thể phá vỡ đá ngầm, linh cự thủ không cách nào lại hướng phía dưới càng lôi trì một bước. Nguy hiểm thật, ảnh phân thân nhìn cự thủ, cùng với từ phía trên truyền ra điên cuồng hò hét, thì thào một câu, vật chất giới là thế giới quy tắc nhất khắc nghiệt một tầng. Vì chính là bảo hộ nhỏ yếu sinh vật, nếu như tại mộng linh giới bên trong. Quy tắc vặn vẹo, đối phương có thể tùy ý phát huy thần thoại thân thể thực lực. Một trưởng này chính mình căn bản chặn đường không được. Nhưng bây giờ sao? Cái này lục giai vừa mới giải trừ phong ấn. Lại nhận vật chất giới quy tắc suy yếu. Lại thêm chính mình có thể là song ngũ giai truyền thuyết. Đa trọng có lợi nhân tố chồng chất ảnh hưởng. Mới khó khăn lắm ngăn lại nhất kích. Đủ thấy lục giai khủng bố. Trong vương thành, không ít tế tự người đã phát hiện vùng trời động tĩnh, mong muốn ngẩng đầu, nhưng to lớn uy nghiêm trực tiếp áp bách lấy bọn hắn, khiến cho bọn hắn liền cổ cũng không ngẩng lên được. Đồng thời bên tai cũng tựa hồ mất đi rất nhiều thanh âm. Gặp, mặc dù ngăn trở một lần, nhưng lần thứ hai làm sao bây giờ? Coi như đều chống đỡ được. Này rõ ràng là vượt ra khỏi tưởng tượng khủng bố. Chúa cứu thế cùng hăm nhìn một màn này, trên mặt hiện ra vội vàng, vẻ lo lắng, mà đổi thành bên ngoài một chỗ. Đại địa mẫu thần giáo đường, tuổi già khổ tu người nhìn một màn này, trên mặt lại hiện ra vui mừng. Đây là, trong truyền thuyết đã yên diệt trong lịch sử, kèm theo tử thần giáo hội hủy diệt mà mai danh ẩn tích bạch cốt đại quân. Làm lưu truyền siêu cấp thế lực, hắn càng rõ ràng hơn trong đó tình hình bên trong. Đây là một vị lục giai chức nghiệp giả, là linh tế, nghi thức hấp dẫn hắn đến. Nghĩ không ra hắn còn sinh tồn lấy. Đồ long giả lần này có phiền toái, nói không chừng sẽ lại bởi vậy ngã xuống. Hắn thấy, dù cho nghi thức xong thành, đối phương cũng chỉ là xông qua theo truyền thuyết đến thần thoại một cái cửa ải. Đến tiếp sau còn có một đoạn lớn đường, mà lúc này ở giữa, bạch cốt đại quân rõ ràng sẽ không lại cho đồ long giả. Dù cho có vật chất giới suy yếu, nhưng lục giai nghiền ép ngũ giai, vẫn là không cần nhiều lời. Chỉ cần đối phương đem thần thoại thân thể triệt để buông xuống vật chất giới, tuyệt đối có khả năng đánh giết đồ long giả. Đồng thời, sớm thức tỉnh, mở ra phong ấn, lại mạo muội tại vật chất giới đánh giết truyền thuyết cấp chức nghiệp giả. này Bạch Cốt Đại Quân cũng nhất định phải trả giá đắt. Trạng thái khẳng định thật không tốt, nếu như mạo hiểm cưỡng ép đem giáo hội nội tình tỉnh lại. Có lẽ còn có trấn áp, phong ấn Bạch Cốt Đại Quân cơ lại. Khổ Tu lão giả nhanh chóng tính toán. Không, không thể vì kế hoạch này dẫn đến giáo đình nội tình bị hao tổn. Những cái kia đỉnh phong chức nghiệp giả mới là giáo đình tiếp tục tồn tại ở cái thế giới này ỷ vào. Nhưng dù như thế nào, đồ long giả đều nguy hiểm. Ngoặc kép, ta tuyên bố, nghi thức kết thúc. Trên tế đàn, Saoru không có để ý người ngoài hoặc khẩn trương, hoặc mừng thầm cảm xúc. Đâu ra đấy đem nghi thức xong thành. Sau cùng tuyên bố, tất cả mọi người không nên nhìn bầu trời, không muốn nghe thanh âm. Sau đó, hắn trầm giọng cảnh cáo, thân ảnh bay lên trên trời, cùng sớm là ở chỗ này ảnh phân thân chung nhau nghênh chiến trên bầu trời hạ xuống Bạch Cốt cự thủ. Lúc này, kèm theo hắc động mở rộng, đã có hai đầu Bạch Cốt cánh tay đưa ra ngoài. Chậc chậc, thật lợi hại sao? Bất quá theo khí tức nhìn lại, cùng tử thần giáo hội có quan hệ, hẳn là tử vong hệ chức nghiệp giả. Ngũ giai, lục giai chức nghiệp giả rất khó thành công nhậm chức, liền nghề nghiệp bản thân đều khó mà quy hoạch thiết kế. Cái thế giới này nội tình nông cạn, nhất khả năng lớn còn là đến từ thế giới bên ngoài. So như thần tiên ban cho, tại Saoru trong cảm giác, cái kia nơi chôn xương dưới tồn tại, rõ ràng cùng Nguyệt nữ sĩ giáo hội có chút quan hệ. Chậc chậc, nếu như nó hoàn toàn thể tới, hẳn là có thể chụp chết hai chúng ta. Saoru nhìn ảnh phân thân, đối mặt cười một tiếng, đều không khẩn trương chút nào cảm xúc. Khoảng cách vương cũng không biết bao xa. Một chỗ địa quật, linh đồ cúng thức, hoàn thành. Saoru mở to mắt, bởi vì cuồng vọng học phái trợ giúp, thành công kéo lại đại địa mẫu thần giáo hội. Cái khác ngũ giai sinh vật cũng không có động tác, chỉ có cái kia lục giai Bạch Cốt chức nghiệp giả đến đây phá rối. Ta hai cái ảnh phân thân chết cũng là không có việc gì. Liền là vương đô chỉ sợ phải gặp đến kiếp nạn. Không có sai, không chỉ có là thủ hộ giả, liền liền chủ trì nghi thức Saoru cũng là ảnh phân thân. Đây chính là hắn dự định, tuyệt đối không đem bản thể bại lộ tại nguy hiểm chỗ. Có cái gì tình hình nguy hiểm, tự nhiên đều là ảnh phân thân trên đỉnh, tổn thất cũng không sợ. Cũng may mặc dù miễn cưỡng, cuối cùng là hoàn thành. Tiếp đó, đã đến tấn thăng thời điểm, có thanh thuộc tính, tấn thăng không có đuổi vấn đề thời gian. Hắn hiện tại tấn thăng, tự nhiên là vì vương đô, bằng không mà nói. Chính mình không có việc gì, lại liên lụy trợ giúp chính mình chúa cứu thế. Ham, cùng với vương đô mấy vạn người, vẫn còn có chút băn khoăn. Ngược lại hắn tấn thăng, chỉ cần điều kiện thỏa mãn, còn không có thất bại thời điểm. Saoru điều ra thanh thuộc tính, tầm mắt sáng ngời, chuyển trước điều kiện một, trước đưa nghề nghiệp lữ pháp sư. Thực chi pháp sư, hoàn thành. Chuyển chức điều kiện 2, lực lượng 20, không, nhanh nhẹn 20, không, thể chất 20, không, tinh thần 30, không, hoàn thành. Chuyển chức điều kiện 3, tạo mộng phong ấn LV8, ám nghi lĩnh vực LV4, linh giới xuyên qua LV3, hư không thể chất LV3, hoàn thành. Chuyển chức điều kiện 4, linh tế, nghi thức. Hoàn thành, các hạng trước đưa điều kiện đã thỏa mãn, tiêu hao điểm kinh nghiệm 10.000 điểm, chuyển chức linh chi pháp sư. Rất nhiều số liệu nhanh chóng hiển hiện, mà lần này chuyển chức, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt một màn xuất hiện. Saoru trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn thấy chính mình linh thể cùng thân thể dung hợp là một hoàn mỹ thân thể bắt đầu yên diệt. Đầu tiên là theo ngón tay bắt đầu, chợt lan tràn tới tay cánh tay, bả vai, lồng ngực, tứ chi đều biến mất về sau, còn lại chủ thân thể cùng đầu cũng đều hóa thành tro bụi, không ngừng tiêu tán. Trong nháy mắt, Saoru thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất hắn chưa từng có đi vào qua cái thế giới này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ